đột nhiên được lên hashtag. Chương 76, dính ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Luân nghe vậy lập tức dùng gương kiểm tra. Nếu nhìn bằng mắt thường sẽ không ai nghĩ rằng viên ngọc có vết nứt cả. Họ chỉ cho rằng đó là hoa văn của viên ngọc mà thôi. Nhưng Khúc Hạ để tâm những thứ của người yêu như cậu thì phát hiện vấn đề rất mau. Chợt, có chuyện rồi. Chu Luân nhíu mày. Hắn không khỏi nhớ lại chuyện mấy hôm nay. Công ty của cha hắn bị cảnh sát kinh tế ghé thăm. Công ty của anh hai cũng gặp trục trặc. Thằng bé Minh Anh ngày hôm qua cũng bị người ta chặn đường suýt bị bắt cóc. Thấy vẻ mặt của Chu Luân, Khúc Hạ càng thêm lo. Chuyện gì ạ? Khúc Hạ không hiểu. Chu Luân giải thích cho cậu biết. Đây là bùa ngăn ngải. Nếu bị nứt ra em đoán là cái gì? Đôi mắt cậu trợn tròn lên. Trời đất, có người chơi ngải với anh. Chu Luân gật đầu. Chỉ sợ những chuyện gia đình gặp phải có liên quan đến hắn. Chu Luân gọi điện về cho gia đình để nói rõ chuyện ngọc bị nứt. Thấy Khúc Hạ vô cùng lo lắng, Chu Luân dịu dàng hôn cậu một cái. Đừng lo, sẽ không có chuyện gì đâu. Có phải chuyện anh gặp ác mộng cũng là vì nó không? Khúc Hạ hỏi. Chu Luân gật đầu. Có lẽ vậy. Cũng may em phát hiện sớm. Chuyện cũng dễ giải quyết hơn. Hắn lại hôn môi cậu hai cái. Cảm thấy hai cái chưa đã thèm. Hắn hôn thêm hai cái nữa. Ba cái. Bốn cái. Cho tới khi Khúc Hạ đánh vai hắn mấy cái mới dừng lại. Vì chuyện ngọc bị nứt mà Chu Luân về nhà chính một chuyến. Sau khi bà Lan Chi nghe xong, lập tức gọi điện cho thầy Đông. Bà còn đưa cho Khúc Hạ một lá bùa, dặn dò cậu luôn phải mang theo nó trong người. Chuyện xui xẻo chưa dừng lại ở đó. Nhà đài phát sóng bộ phim, chuông đổ lúc 0 giờ. Gặp chuyện, ngay trong đêm, giám đốc và phó giám đốc đài truyền hình này bị cảnh sát bắt. Trên mạng đâu đâu cũng là đề tài bàn tán về bộ phim cả công ty Paradis. Có người suy đoán khi nào Paradis bị cảnh sát ghé thăm, nhưng ngay lập tức có người nhắc nhở rằng họ hàng của Chu Luân có người làm trong quân đội. Chẳng biết ai là đầu têu chĩa mũi dùi về phía Khúc Hạ. Họ nói rằng từ khi Paradis ký hợp đồng độc quyền với cậu thì gặp hạn liên miên. Ngay sau đó có rất nhiều người chỉ trích cậu. Nói cậu là sao quả tạ. Nhưng Khúc Hạ biết, cái này không phải là lỗi do cậu. Là do có người hại Paradis mà. Chu Luân sợ cậu bị ảnh hưởng chuyện trên mạng nên nhờ bà Lan Chi và nhóc Minh Anh đến dỗ cậu. Khúc Hạ cũng nhìn ra được cả nhà Chu Luân thương cậu. Vì chuyện nữ sản xuất ngừng hợp tác, nhà đài cũng bất ổn. Thêm chuyện Chu Luân đang tìm thầy Đồng mà xui xẻo làm sao. Thầy Đồng đã đi sang nước ngoài du lịch rồi. Chu Luân buộc lòng phải bay sang Mỹ để thầy thay ngọc. Vì vậy, hắn quyết định tạm hoãn quay bộ phim lại. Lúc hắn thông báo việc này cho toàn thể công ty, Khúc Hạ lơ đễnh như thành người khác. Chu Luân nhận ra cậu có điều bất thường, nhẹ nhàng nắm tay cậu dẫn đến phòng CEO. Khúc Hạ, Chu Luân dịu dàng gọi cậu. Toàn thân Khúc Hạ run lên. Cậu kinh hoàng nhìn người đàn ông trước mặt. Ở kiếp trước, dù không có quay dự án phim chuông đổ lúc 0 giờ, thì Chu Luân vẫn đăng tải một thông báo rằng bận dự án riêng nên không thể online tương tác với fan trên mạng xã hội được. Nếu như lúc đó, Chu Luân vốn dĩ bay sang Mỹ để tìm thầy Đồng thì sao? Chu Luân nhận ra Khúc Hạ có điều bất thường. Khi thấy vành mắt cậu đỏ hoe lên, Chu Luân vội ôm cậu vào lòng. Ngoan, anh không sao hết, đừng sợ. Khúc Hạ ôm chặt Chu Luân, bị cậu siết bất ngờ. Hắn không hề tỏ ra đau hay khó chịu mà còn dụi đầu vào cổ cậu. Khúc Hạ hít một hơi thật sâu, ngửi mùi hương quen thuộc từ người kia. Thực sự ngày đó hắn sang Mỹ rồi đúng không? Anh, đi khoảng bao lâu? Giọng Khúc Hạ hơi run. Chu Luân cảm thấy đau lòng. Hắn không muốn sang người này dù chỉ là một phút hay một giây nào. Hắn thích cậu rơi nước mắt trên giường vì sướng nhưng không muốn thấy nước mắt rơi vì đau lòng cho hắn. Cũng may phát hiện sớm. Có lẽ tầm khoảng 1-2 tháng anh về. Chu Luân trả lời. Còn phát hiện trễ thì sao? Giọng Khúc Hạ run lên. Chu Luân tưởng cậu đang lo cho hắn nên càng ôm cậu chặt hơn. Trái tim hắn đau như bị ai bóp nghẹt lại. Có lẽ là nửa năm hoặc một năm. Lúc đó anh đã bị ngải khiến. Thầy phải phá ngải cho anh. Nếu kiếp trước Chu Luân phát hiện ra có người chơi ngải hắn khá trễ rồi thì sao? Có phải nửa năm sau Chu Luân mới trở về hay không? Nhưng khi đó, cậu đã tự tử rồi. Tại sao? Tại sao? Mọi thứ lại diễn ra trùng hợp đến như vậy. Chu Luân thấy cảm xúc cậu không ổn định. Hắn cố gắng an ủi cậu. Anh sẽ về sớm, không để em đợi lâu. Khúc Hạ mím môi, nhẹ gật đầu. Chu Luân, không đợi Chu Luân có phản ứng. Cậu đã hôn hắn rồi. Chu Luân sững người, vô cùng kinh ngạc vì sự chủ động của cậu. Cánh tay Chu Luân từ từ trượt xuống. Ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Khúc Hạ rồi đẩy nụ hôn sâu hơn. Em chờ anh, Khúc Hạ nói, là chờ anh đến, cho dù chuyện khủng khiếp ở kiếp trước có xảy ra với cậu. Khúc Hạ sẽ không chọn cách tự tử như ở kiếp trước. Là chờ anh đến, cứu em, Chu Luân trịnh trọng gật đầu. Chờ anh, chúng ta chọn ngày làm đám cưới. Ủa, sao tự nhiên bẻ sang chuyện cưới xin rồi? Khúc Hạ ngơ ngác. Chu Luân vô cùng nghiêm túc mà đáp, ăn cơm trước kẻng rồi, phải cưới sớm, không là chỗ này to lên. Vừa nói hắn vừa xoa xoa bụng cậu, hình như thằng cha này hiểu nhầm câu cậu nói, em chờ anh, sang nghĩa khác rồi, những người khác sợ cư dân mạng nói ra nói vào, nhưng với người không để tâm đờ ến những người ghét mình như hắn có quan tâm đâu. Cư dân mạng chưa hóng xong thị này thì đến drama khác. Lần này, một đạo diễn người Mỹ đã share lại các bộ phim Chu Luân từng đóng và tấm tắc khen ngợi hắn hết lòng. Ngay lập tức có người mỉa mai hắn mua bài. Nhưng nhìn kỹ lại thì vị đạo diễn người Mỹ đó là người đã tạo ra rất nhiều bộ phim đoạt giải và huyền thoại. Fan lập tức hả hê, đi đâu cũng khoe nam thần nhà mình tài giỏi. Vị đạo diễn kia đã chia sẻ một dòng status nói rằng muốn mời Chu Luân vào vai nam chính cho bộ điện ảnh sắp tới của mình. Đây cũng là bước ngoặt đánh dấu sự hợp tác giữa diễn viên hai nước và cũng là một luồng gió mới trong sự nghiệp đạo diễn của ông ấy. Khúc Hạ nhớ ở kiếp trước Chu Luân cũng được vị đạo diễn này mời hợp tác. Sau đó là một khoảng thời gian hắn sang Mỹ. Cậu nhớ kiếp trước cư dân mạng nói rằng hắn sang Mỹ đóng phim. Lúc đó cậu cũng tin sái cổ, nhưng giờ cậu đã biết, khi đó hắn sang Mỹ là để phá ngải. Khúc Hạ dần nhận ra mình đã có rất nhiều lần hiểu lầm hắn. Thấy Chu Luân đăm chiêu nhìn thư mời trên máy tính bảng. Cậu nói, anh nên đồng ý, vì đây là cơ hội để anh phát triển. Nhưng với tình hình hiện tại thì không được. Chu Luân vừa nói vừa véo mũi cậu. Khúc Hạ bị nhột mà rùng mình, nhắm chặt hai mắt. Dáng vẻ đáng yêu này đã bị Chu Luân kịp thời chụp ảnh lưu lại. Anh không biết người ta dùng loại ngải gì. Nếu làm ảnh hưởng tới ông ấy thì không nên. Chu Luân nói tiếp, cậu chỉ cho lời khuyên. Còn làm như thế nào thì do Chu Luân quyết định. Cậu nghe vậy chỉ gật đầu. Cuối cùng Chu Luân từ chối lời mời của vị đạo diễn người Mỹ và nói rõ nguyên nhân vì sao như vậy. Vị đạo diễn bày tỏ tiếc nuối, nhưng vẫn sẽ tạo một cơ hội khác hợp tác với Chu Luân. Cách chương.